Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Im đi và cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên. Em bình tĩnh, nghe chị nói được không? Cút, cút ngay. Hoài với tất cả những gì trong tầm tay ném xuống đất, kể cả mâm cơm tôi bê lên cho Hoài cũng bị Hoài đập vỡ tan tành. Tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ. Mọi người thấy, ai nấy đều chạy vào. Bố chồng tôi nhìn Hoài nước mắt nước mũi tèm lem, khóc rấp rứt trên giường thì hỏi. Hai chị em mày lại có chuyện gì đấy? Còn cái Hoài sao lại khóc? Hoài thấy thế thì càng khóc to. Tiếng tóc của Hoài cứ đều đều vang lên, khiến tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn. Chủ út thấy Hoài khóc thì chạy lại ôm Hoài mà nói. Em sao thế? Sao lại khóc thế này? Có chuyện gì? Ai? Ai làm cho em khóc? Hoài vẫn không chịu nói gì mà chỉ ôm mặt khóc. Mẹ chồng tôi thấy thế thì khó chịu nói. Khóc với chả lóc, sốt hết cả ruột. Đi cho lắm vào, rồi về mà dừng mỡ. Mấy cái này mua bằng tiền cả đấy. Chúng mày đập vỡ thì phải mua lại đền tiền cho tao biết chưa? Thấy bà lại bắt đầu quá lời nên tôi vội vàng nói. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Thôi mẹ ra ngoài đi để con dọn chỗ này. Đáng tiếc là ba vẫn chưa chịu dừng lại mà lôi luôn chuyện lúc chiều ra nói. Tao, có nói gì sai à? Chúng mày cãi nhau về cái vụ nghi ngờ thằng Bom, không phải là con của thằng Hùng lúc chiều chứ gì? Chú út nghe đến đây thì bất ngờ đứng phát dậy. Mẹ, mẹ nói cái gì đấy? Ai nghi ngờ? Ai nói gì vợ con? Thì đấy, tao có sao tao nói vậy? Cá nhân nó cũng công nhận với tao là thằng Bom không giống mày. Mày nhìn đi, nhà này làm gì có ai tóc xoăn với mắt một mí như nó đâu. Nhìn đi, nhìn lại vẫn chả thấy giống. Bố chồng tôi thấy thế thì hắng giọng quát. Bà nết, bà ăn bừa chứ không được nói bừa đâu. Tôi việc gì mà phải nói bừa, ông tự nhìn thì cũng biết còn gì. Chồng tôi lúc này mới từ từ tiến vào và lên tiếng hỏi tôi. Nhân, nói cho anh nghe rốt cuộc là có chuyện gì? Hoài vẫn ngồi đó khóc mà chẳng nói gì. Nhìn Hoài thương cô Bom, nhìn cả đống đồ vỡ nát dưới chân, tôi buồn bã nói. Em... Đúng là lúc chiều, mẹ có thắc mắc với em về chuyện cô Bom. Mẹ còn bảo, mẹ không làm rõ ràng chuyện này thì mẹ không yêu thương cô Bom được. Em thấy thế, chỉ muốn phân tích cho mẹ biết. Tuy là bây giờ cô Bom không giống chú út, nhưng trẻ con nó còn thay đổi nhiều. Thế nên không thể vì nó không giống một vài điểm mà kết luận được. Chỉ có điều em chưa kịp nói hết thì Hoài về. Cô ấy không chịu nghe em giải thích. Một mực nghĩ rằng em soi mói, chỉ cắt cụ Bom với bà nội. Tôi nói xong cũng là lúc Hoài vừa khóc vừa mếu nói. Chị vẫn còn ngụy biện được sao? Lúc chiều chính tay tôi nghe thấy chị nói về cụ Bom là không giống bố. Thế mà bây giờ chị lại cãi. Bố, bố có thể hỏi mẹ mà. Bố nhất định phải làm rõ ràng chuyện này giúp con. Nếu không con không sống nổi mắt. Cái nhà này chẳng có ngày nào là yên bình cả. Cơ thế này chắc tao chết sớm mất thôi. Được rồi, hai chị em mày dọn dẹp chỗ này đi. Rồi ra cả phòng khách nói chuyện. Còn bà Nết, bà ra ngay đây tôi bảo nhanh lên. Mọi người di tản ra phòng khách. Chẳng biết bố chồng tôi nói gì với mẹ chồng. Chỉ biết khi phòng còn lại tôi và Hoài, thì Hoài ngay lập tức cũng nín khóc. Nếu tôi không nhìn lầm, thì hình như khóe môi của Hoài còn cong lên như có ý cười. Hoài cứ thản nhiên ngồi trên giường nhìn tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi cũng chẳng có ý bắt Hoài phải làm. Vì dù sao chuyện này cũng bắt nguồn từ tôi. Chỗ này cũng chỉ là một loáng là xong. Để Hoài ngồi đó cho bình tâm lại, tôi không muốn cô ấy nói chuyện tinh thần lúc đang còn kích động. Xong xuôi, tôi và Hoài cùng nhau đi ra ngoài phòng khách. Lúc này nhìn mặt mọi người ai cũng căng thẳng cả. Chờ khi chị em tôi ổn định chỗ ngồi, bố chồng tôi mới nói. Nãy giờ, bố cũng nghe mẹ con kể hết lại chuyện rồi, nên cũng đã nắm được. Nhưng bố vẫn muốn nghe ý kiến và suy nghĩ của từng đứa. Trong lúc đứa này nói, thì đứa cơ nhất định không được xen vào. Cá nhân, chị nói trước đi. Chờ chị nói xong thì cái Hoài nói. Nghe qua lời kể của mẹ chồng tôi thì chẳng biết sự việc câu chuyện đúng với sự thật được bao nhiêu phần trăm. Cũng may là bố chồng tôi luôn luôn để mọi người có cơ hội được giải thích và nói lên suy nghĩ của bản thân. Nếu không chắc tôi oan chồng oan mất thôi. Tôi tự tốn nói. Vâng, con thừa nhận là chiều nay con với mẹ con nói về chuyện cô Bom không được giống chú Hùng cho lắm. Nhưng con dám khẳng định tất cả chỉ là nghi vấn mẹ đưa ra để hỏi con. Còn con vẫn luôn cố gắng phân tích cho mẹ hiểu. Trẻ con, nó còn chưa rõ nét. Còn khuyên mẹ đừng suy nghĩ thế, kẻo tội nghiệp cô Bom. Đấy, chị cũng thừa nhận chị ra bàn tán việc của con trai tôi rồi nhé. Còn nhà chị nó giống bố như khuôn đúc. Không có nghĩa là con nhà tôi, nó cũng phải thế. Ngay lập tức bố chồng tôi ngắt lời Hoài. Hoài, bố đã bảo từng đứa một nói cơ mà. Con nên lắng nghe xem suy nghĩ của chị con thế nào. Sau khi chị con nói xong mới được nêu quan điểm của mình. Có như thế thì vấn đề mới được giải quyết. Hoài nguyết tôi một cái rõ ràng, sau đó khó chịu quay đi, tôi lại tiếp tục nói. Còn chỉ muốn nói là, không phải cái mắt, thấy, tai nghe cũng chỉ là sự thật. Nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối, câu chuyện thì cũng không nên vội vàng khẳng định bất cứ thứ gì. Con cũng biết bây giờ con có nói gì đi nữa thì mọi người cũng nghĩ là do con ngụy biện cho bản thân. Nhưng con dám thề, con thương rất thương cu bom. Bởi vậy con chưa từng có ý định chia cắt tình cảm của nó với ai cả, càng không có ý định làm khó Hoài. Dù sao thì chân thành xin lỗi em, mong em hiểu và bỏ qua cho chị. Xin lỗi về còn danh dự của tôi, còn những nghi ngờ mà chị gieo rắc vào đầu mọi người về con tôi thì sao? Nó vốn được mọi người yêu thương, vậy nên tôi mới yên tâm gửi con cho bà nội. Nhưng giờ nhờ chị, nhờ cái suy nghĩ điên rồ của chị mà con tôi bị hắt hủi, chị thỏa mãn chưa? Một lần nữa bố chồng tôi lại lên tiếng để cho Hoài bình tĩnh lại. Ông nói, Hoài, mọi người không ai hắt hủi cu bom, ai cũng yêu thương nó cả, con đừng nói thế. Trước đây là thế, nhưng còn bây giờ, sau sự việc lần này bố có chắc là không ai nghĩ không? Thôi thì tôi tính thế này, sự việc lần này là do vợ tôi trước tiên, nên tôi cũng thay mặt vợ mình xin lỗi thím. Nếu thím sợ mọi người suy nghĩ và nghi ngờ cu bom, thì chỉ bằng chúng ta chứng minh điều đó hoàn toàn là sai. Vừa để minh oan cho mẹ con thím, vừa là để từ nay không ai còn nhắc đến chuyện này nữa. Chồng tôi bất ngờ lên tiếng khiến cả nhà ai cũng phải nhìn. Hoài cũng quay qua hỏi. Chứng minh bằng cách nào? Khi mà con em đẻ đủ ngày đủ tháng, tính từ khi em quen chồng anh, mà vợ anh còn nghi ngờ. Đơn giản thôi. Tôi biết bây giờ chúng ta có thể xét nghiệm ADN để chứng minh cha con mà. Ở quê mình chưa có, nhưng ở Hà Nội tôi nghĩ không thiếu gì bệnh viện có thể làm được việc đó đâu. Tôi biết nếu làm thế thì ít gì thím cô bị tổn thương và bị mọi người nghi ngờ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đó là cách tốt nhất. Không biết ý của mọi người thế nào? Sau câu nói đó của chồng tôi, bỗng nhiên mặt Hoài trở nên tái mét đi, ánh mắt thì đảo liên hồi, khiến cho linh cảm cái Hoài có gì đó mờ ám trong tôi lại càng rõ rệt hơn. Bố chồng tôi nghe xong cũng gật gù ra vẻ tán thành với ý kiến chồng tôi. Có lẽ cách của anh là vẹn đôi đường, vừa có thể xóa bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người, vừa minh oan cho Hoài tốt nhất. Tôi rất muốn chờ xem câu trả lời của Hoài, nhưng đáng tiếc là từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của cô bom. Hoài nhanh chóng lấy cớ vào trong con rồi rời đi. Tôi cũng sốt ruột không biết nãy giờ Thỏ trông em thế nào nên cũng vào phòng ngó con. Cũng may Thỏ tuy còn nhỏ nhưng lại chỉ biết cách chơi với em. Hai chị em đang vô tư cười đùa khanh khách. Mọi thứ tạm gác lại, không ai có câu trả lời cho việc xét nghiệm ADN hay không. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều muốn làm xét nghiệm này. Nhưng Hoài chưa nói gì. Nếu bây giờ ai cũng khăng khăng đồng ý làm thì chẳng khác nào là cả nhà cùng lên tiếng nghi ngờ Hoài cả. Vậy nên dù muốn, dù không, mọi người vẫn phải chờ đợi quyết định của Hoài. Cũng vì chuyện này mà chồng tôi giận tôi mất mấy ngày, anh trách tôi. Anh đã từng nói với em, đừng bao giờ xen vào việc của nhà Hoài, tại sao em không chịu nghe? Nếu ngày hôm qua anh không có nhà, thì em định giải quyết mọi việc như thế nào? Em biết em sai rồi, em xin lỗi mà. Chồng tôi chỉ lắc đầu nói, anh thật sự quá thất vọng về em. Sau đó bỏ ra ngoài, còn mình tôi ngồi lại, suy nghĩ về mọi chuyện. Đúng là ngày hôm đó nếu không có anh, chắc chắn mọi thứ không thể dừng đơn giản lại được như thế. Bản thân tôi từ trước đến nay cũng từng rất nghi kỵ, nhưng sau chuyện lần này tôi nhận ra mình đã đem sự tò mò đi quá xa. Tôi quyết định im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Từ nay mọi chuyện của Hoài, tôi cũng sẽ không tò mò nữa. Tôi tin nếu Hoài có điều gì giấu giếm, nhất định rồi cũng sẽ lộ ra. Người xưa vẫn có câu, cái kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra cơ mà. Khi tôi quyết định không xen vào việc của Hoài nữa, thì lại có những người nhất quyết tìm hiểu ra sự thật. Người đó âm thầm đem mẫu tóc của bom đi làm xét nghiệm mà không một ai hay biết. Mãi sau này tôi mới biết, hóa ra họ cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng chưa còn chắc chắn. Đến khi thấy tôi và mẹ chồng cũng có suy nghĩ ấy, thì sự nghi ngờ càng bùng cháy dữ dội hơn. Không thể để mọi thứ trôi qua trong im lặng, nên đã âm thầm làm rõ mọi thứ. Mới sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng Hoài quát chồng. Tiền lương của anh đâu? Anh không hề đưa tôi một đồng. Tại sao mới lĩnh lương hai ngày qua mà đã kêu hết tiền? Tiền chứ không phải lá mít đâu nhé. Hết tiền thì đừng có tiêu. Vậy thôi. Anh có việc nên mới xin em. Chứ tháng trước anh có lấy của em đồng nào đâu. Anh thì cái gì mà có việc chứ? Ăn uống mọi thứ thì tôi lo. Ngoài việc đem tiền đi cung phụng cho gái, thì anh làm gì mà có việc gì nữa? Mẹ chồng tôi thấy thế cũng khó chịu mà lên tiếng. Chồng nó đã bảo, nó có việc rồi thì đưa cho nó đi. Mới sáng sớm mà đã ầm ĩ hết cả nhà lên rồi. Việc của vợ chồng con, mẹ đừng có xen vào. Tôi mặc kệ mấy người bọn họ, quyết không quan tâm đến việc riêng của Hoài nữa. Nhanh chóng đi xuống bếp nấu một chút đồ ăn sáng cho mọi người còn kịp đi làm. Coi như là chút tâm tình hối lỗi của tôi gửi đến mọi người vậy. Mấy ngày này, ngoại trừ việc Hoài không còn nói chuyện với tôi và cười đùa với bé Thảo như trước, thì mọi thứ vẫn thế. Hoài vẫn bỏ mặc cô Bom ở nhà để đi đâu đó. Mẹ chồng tôi vẫn vô tâm, còn tôi vì thương cô Bom nên vẫn ôm đồm trong cả hai đứa trẻ. Ngày hôm ấy cũng như mọi lần, vẫn chiếc xe lần trước tới đón Hoài. Vẫn là tôi trông cô Bom, nhưng chẳng hiểu sao đến trưa thì thằng bé có biểu hiện sốt, khó thở và rất quấy. Thật ra thì hôm trước tôi đã thấy thằng bé không chịu chơi, hình như cổ họng còn có đờm nên mấy lần bú xong lại trớ. Tôi có bảo với mẹ chồng nhắc Hoài chú ý, không biết mẹ chồng tôi quên hay do Hoài vô tâm mà sáng nay vẫn súng xính váy áo đi ra ngoài. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày thì thằng bé sốt cao, cặp nhiệt độ lên tới 39 độ, lại khó thở nên ngay lập tức tôi gọi điện cho Hoài. Gọi mãi mà chẳng thấy Hoài nghe, tôi chỉ biết để lại tin nhắn cho Hoài với nội dung cụ Bom ốm, về ngay, đưa đi khám. Chờ mãi chẳng thấy Hoài, thằng bé thì cứ co gối lên mà khóc thét và đi ngoài liên tục. Sốt ruột nên tôi bắt buộc phải để ông ở nhà cho mẹ chồng, rồi bồng bế thằng bé gọi xe đi viện. Nhìn thấy thằng bé bị người ta lấy máu rồi tiêm truyền, tôi xót lắm. Nó cũng chỉ nhìn hơn Thỏ, dạo đi viện lần trước một chút chứ mấy đâu. Phải gần một tiếng tôi mới làm xong xuôi tất cả thủ tục. Cầm kết quả trong tay, bác sĩ kết luận Bom bị lồng ruột, yêu cầu nhập viện điều trị. Nhìn những đứa trẻ xung quanh có bố có mẹ dỗ dành mà tôi thấy tội nghiệp cu Bom vô cùng. Thương cháu nên một lần nữa tôi lại điện cho Hoài, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài trong vô vọng. Không còn cách nào khác, tôi đành điện cho chú Út và chồng mình để thông báo tình hình của cu Bom. Tầm 6 giờ thì có chồng, bố chồng cùng chú Út vào viện thay cho tôi với ông về. Tận đến khi tôi về nhà vẫn chẳng thấy Hoài đâu. Chưa bao giờ tôi lại thấy ghét Hoài. Một người mẹ vô tâm đến thế này, cho dù không biết là con ốm đi nữa, thì cô ấy cũng phải thu xếp thời gian mà về với con chứ. Ngày nào cũng bỏ mặc thằng bé từ sáng đến tối. Ngay cả khi Hoài biết mọi người nghi kỵ vì thằng bé không giống bố, Hoài cũng không hề lo lắng cho con mình. Hay Hoài chưa từng nghĩ đến trường hợp nếu thằng bé thật sự không phải là con chú Út thì mẹ chồng tôi và mọi người sẽ đối xử với nó như thế nào. Còn cả chú Út nữa, số lần chú bế cô Bom chắc bế trên đầu ngón tay, thậm chí còn không bằng nửa với số ngày chú vắng mặt ở nhà kể từ khi thằng bé chào đời. Dù rằng, Hoài luôn luôn lo đủ cho thằng bé về vật chất, nào là sữa tốt nhất, tã bỉm tốt nhất, mọi thứ của thằng bé Hoài đều chọn cái tốt nhất, nhưng chỉ riêng tình thương và sự quan tâm thì cả hai vợ chồng lại chẳng hề dành điều tốt nhất cho con. Đàn chó Thỏ ăn dở bát cơm thì nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng. Đoán là Hoài về vì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi quát. Cái con trời đánh kia, mày đi đâu mà giờ mới mò mặt về? Vào viện ngay đi, con mày đang ở trong đó đó. Tại sao thằng bé lại phải nhập viện? Lúc đưa nó cho bà, nó vẫn khỏe mạnh bình thường cơ mà. Tao không biết, vào mà hỏi cá nhân. Hôm qua tao cũng nhắc mày con bé, có vẻ mệt còn gì. Không thấy tiếng Hoài đáp lại, thay vào đó là tiếng guốc cao nện xuống nền nhà nghe càng rõ. Hoài xông vào phòng tôi mà quát. Chị Nhân, chị nói đi, chị đã làm gì con tôi? Là chị cố tình hại nó có đúng không? Thím nói buồn cười nhỉ. Thím đi cả ngày bỏ mặc thằng bé ở nhà, tôi còn phải trông con cho cả thím nữa. Hôm qua tôi cũng bảo với mẹ là thấy thằng bé có dấu hiệu mệt, mà thím vẫn bỏ con đó, để đi, bây giờ lại quay ra trách ngược tôi à? Tối hôm qua nó vẫn rất là ngoan, sáng nay giao cho mẹ, tôi kiểm tra nó vẫn khỏe mạnh bình thường, không hề có dấu hiệu sốt hay làm sao. Thế mà giờ, về thì con tôi lại nhập viện. Mẹ bảo tôi hỏi chị, chắc chắn mọi thứ là do chị chứ không do ai khác. Chị trả thù tôi việc lần trước có đúng không? Hay là chị ghen tị? Vì dù đã cố tình nói là thằng bé không giống bố, mà vẫn được ông bà nội yêu thương nên chị khó chịu. Chị ra tay với một thằng bé thì quả là một con thú độ lốt người. Tôi bị câu nói của Hoài làm cho kích động nên lớn tiếng quát. Thay vì ở đây trách móc tôi, thím nên nghĩ vào bệnh viện với thằng bé, sau đó hỏi bác sĩ rõ ràng nguyên nhân thì tốt hơn đấy. Chị cứ chờ đấy đi, tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu. Nói rồi Hoài quay lưng bỏ đi, tôi chỉ biết ngao ngắn mà lắc đầu. Hoài không hề hỏi xem tình hình thằng bé thế nào, cũng chẳng một câu quan tâm xem thằng bé giờ ra sao. Nói rồi, Hoài quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ biết ngao ngán mà lắc đầu. Hoài không hề hỏi xem tình hình thằng bé thế nào, cũng chẳng cần một câu quan tâm xem thằng bé giờ ra sao. Thứ Hoài nghĩ được chỉ là trách móc và đổ lỗi cho tôi. Có một người mẹ như thế thì cô Bom quả thật là vô cùng đáng thương. Tôi cứ thẩn người ra mà suy nghĩ lung tung, cho đến khi có tiếng xe của chồng tôi và bố chủ tông về, tôi mới ngó ra. Phía sau còn có xe của vợ chồng chị Hương. Thấy mọi người, mẹ chồng tôi bắt đầu lên tiếng chửi bới và trách móc Hoài. Nhưng lần này chẳng có ai lên tiếng bênh cả, bởi ai cũng phải công nhận Hoài quá vô tâm và đáng trách. Dù vẫn giận Hoài về những câu nói tối hôm qua, nhưng tôi vẫn cẩn thận nấu đồ ăn gửi vào cho Hoài và chuẩn bị một ít đồ đạc cần thiết cho cô Bom. Để lát nữa chú Út vào viện thì chú đưa vào sau. Tối qua tôi cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của cô Bom, nhưng Hoài không nghe máy. Chỉ nghe thấy chú Út nói Hoài thuê một y tá riêng để chăm sóc cho cô Bom. Thế nên tôi cũng yên tâm phần nào, chứ Hoài vụng về như thế thì làm sao mà chăm sóc tốt cho thằng bé được. Mọi thuốc men chữa trị, Hoài đều chọn dịch vụ tốt nhất mà không thể cắt được cơn sốt. Bác sĩ nói nếu tình hình không tiến triển thì khả năng phải mổ ra rất cao. Ông bà ngoại của cô Bom nghe được tin thì thương cháu nên nhất quyết bắt xe chuyển viện lên Hà Nội chữa trị. Ông bà đánh hẳn xe về đón mẹ con Hoài. Bố mẹ chồng tôi ngoài cảm ơn ông bà thông xa thì cũng không biết làm gì khác. Cô Bom lên đấy có bác sĩ giỏi cùng trang thiết bị tiên tiến, mong là sẽ mau khỏi. Sáng sớm ngày thứ hai, kể từ khi cô Bom nhập viện và là ngày đầu tiên cô Bom chuyển đến Hà Nội, thì ngay buổi trưa hôm ấy, gia đình tôi nhận được thông báo lồng ruột có dấu hiệu hoại tử phải mổ cấp. Ở quê tôi chưa từng ai bị như thế, nên cũng không biết cụ thể bệnh như thế nào, nguyên nhân do đâu. Chỉ biết chú Út điện về thông báo ngắn gọn, rồi vội vàng tắt máy. Tôi có lên mạng đọc thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này. Nhưng lúc này nguyên nhân có là gì thì chắc thằng bé đang phải chịu đau đớn. Nghĩ thôi mà tôi cũng chảy cả nước mắt. Nó còn chưa đầy 3 tháng tuổi kia mà. Tại sao ông trời lại hành hạ nó như thế? Bố mẹ đã vô tâm, bây giờ lại bệnh tật. Mong sao ông trời còn chút thương xót mà sớm cho thằng bé khỏi bệnh. Nhận được tin, chồng và bố chồng tôi ngay lập tức xin nghỉ để lên thăm cô Bom. Không biết tình hình thế nào, chỉ biết chiều tối hai người đã trở về. Mặt người ai cũng buồn so. Càng hỏi mãi thì chồng tôi mới chịu kể. Cô Bom còn phải nằm lại điều trị ít nhất phải nửa tháng. Nếu tiếp nhận thuốc tốt thì được, còn nếu không thì tình hình chuyển biến xấu phải lọc máu. Mà đã lọc máu thì khả năng qua khỏi chỉ từ 20 đến 50% tùy vào sức khỏe của mỗi bé. Cả nhà có ai làm trong ngành y đâu mà rõ, cứ nghi thơ nghĩ đến những bộ phim có cảnh nhân vật bị thương phải truyền máu, lại là nhóm máu hiếm nên tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy, họ mới họp nhau là xin bác sĩ xét nghiệm trước để xem ai cùng nhóm máu với thằng bé thì cần sẽ lấy luôn, không phải mất thời gian chờ đợi nữa. Chú Út là bố thằng bé nên xin định xét nghiệm đầu tiên thì Hoài cứ gàn. Thôi, cứ để xem tình hình thằng bé thế nào. Nếu cần thì bác sĩ sẽ tự nói. Việc cái gì mà cầm đèn chạy trước ô tô? Hơn nữa bệnh viện thiếu gì máu dự trữ mà phải lo. Chú Út phản bác luôn. Thì mình cứ xét nghiệm để đấy. Nếu cần thì dùng, không thì cũng không sao. Đằng nào anh cũng muốn biết xem mình thuộc nhóm máu gì. Còn thì không lo, còn lo đi tìm hiểu nhóm máu. Thôi, anh đi ra ngoài kia đi, mua gì đó cho mọi người ăn lót dạ. Mọi thứ em tự biết sắp xếp. Cần thiết thì em nhờ ông bà ngoại liên hệ với bệnh viện huyết học. Đi mau đi. Thấy thái độ lúng túng của Hoài nên chồng tôi bất ngờ nhớ lại lần trước Hoài không chịu làm ADN mà lại dấy nên nghi ngờ. Suy nghĩ mãi về việc đó nên làm rõ mọi thứ trong lúc này hay không thì bất ngờ chú Út có điện thoại gọi đến. Nghe xong cuộc điện thoại kia thì thấy sắc mặt của chú ấy biến sắc. Chú gằn giọng nói. Gọi thằng đấy đến đây đây. Cả nhà không hiểu Hùng đang nói đến gì nên cứ im nhìn. Thế nhưng chú Út càng điên lên, nắm chặt vai Hoài mà quát. Cô có gọi ngay thằng kia đến đây hay là không hả? Hoài bị đau thì tức tối hét lên. Đau? Anh bỏ ra, anh điên à? Con thì đang nằm phòng cấp cứu mà con gọi ai? Tôi nói là cô gọi ngay bố của thằng cô Bom đến đây cơ mà. Hoài bị câu nói của chú Út làm cho hoảng hốt tới mức đứng cũng không vững. Ông bà ngoại của cô Bom cũng ngay lập tức quay lại nhìn chú ấy bằng ánh mắt thăm dò. Bản thân chồng tôi trước đấy đã nghi ngờ, nhưng nghe thấy câu nói của chú Út thì vẫn không tránh khỏi choáng váng. Tôi tuy không được tận mắt chứng kiến sự việc, nhưng qua lời kể của chồng vẫn có thể mường tượng ra khuôn mặt ngạc nhiên của từng người. Nhất là Hoài, phải mất một lúc lâu mới có thể lắp bắp nói. Anh nói liên thuyên gì thế? Bố nào? Anh đừng nói với tôi là anh mới nghe điện thoại của con mụ nhân nên nghi ngờ mẹ con tôi. Bốp, một cái tát trời sáng của chú Út dành cho Hoài. Bố mẹ Hoài xót con thì chạy vội đến. Ông Phát nói. Hùng, có chuyện gì thì vợ chồng đóng cửa bảo nhau. Ai cho phép cậu đụng tay đụng chân với con gái tôi? Hùng nhếch mép cười mỉa mai đáp lại. Ai cho phép à? Cần gì phải ai cho phép? Thằng này lấy tư cách là thằng chồng bị đổ vỏ thay cho kẻ khác đánh đấy, có được không? Bố chồng tôi lúc này mới bừng tỉnh mà quát con. Cái thằng kia, con mày còn đang nằm trong phòng cấp cứu, mà mày không lo, lại đi ở ngoài đây mà gây chuyện gì nữa? Không bằng không chứng, lấy gì mà bảo là mày đổ vỏ hả? Hùng quay ngoắt lại nhìn ông gằn lên từng tiếng. Bằng chứng? Bố cần bằng chứng nữa sao? Nhìn qua cũng thấy thằng bé không hề giống tôi. Còn nếu bố cần bằng chứng, thì được. Tôi sẽ đi lấy cái kết quả xét nghiệm ADN về đây cho mọi người cùng xem. Mới nghe đến đây, Hoài đã vùng tay khỏi ông Phát chạy tới trước mặt chú Út nói. Anh không được đi đâu cả. Tôi không cho phép anh rời khỏi đây khi cô Bom chưa phẫu thuật xong. Tỉnh lại đi cô vợ quyền quý. Cô nghĩ giây phút này, cô vẫn có thể lớn tiếng với tôi nữa sao? Nói cho cô và bố mẹ cô biết, thằng này tuy nghèo tuy khó, tuy cần tiền của gia đình cô thật đấy, nhưng nhất định không để cô trả đạp lên cái sĩ diện của thằng đàn ông đâu. Cô nghĩ sao mà đi ăn nằm với thằng khác rồi về đây bắt tôi đổ vỏ? Giá mà cô yêu thương tôi, tử tế với nhà chồng, thì tôi còn có một chút lý do mà suy nghĩ. Đằng này cô nhìn lại đi. Cô có khác nào một con khốn không? Ngay cả đứa con giúp cô dứt ruột đẻ ra, cô còn bỏ bê nó, thì cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi? Hoài cười phá lên, ngay lập tức sửa giọng đáp. Tư cách? Cái thằng đàn ông bám váy đàn bà như anh mà cũng bày tư cách nói với tôi sao? Chẳng phải anh là người năn nỉ tôi xin cưới sao? Chẳng phải mẹ con anh cũng hám của nên vội vàng rước tôi về hay sao? Anh nhớ lại đi. Đã bao giờ tôi nói với anh đấy là con anh chưa? Hay toàn anh tự nhận? Tự xong, tự đòi chịu trách nhiệm hả? Tôi bỏ tiền ra bao nuôi nhà anh thì đương nhiên họ phải tử tế với tôi. Tứ côi cần gì họ phải quan tâm. Còn anh nữa, chắc anh đã quên mất mấy giấy tờ vay nợ mà anh đặt bút ký. Muốn trở mặt chứ gì? Được rồi, trả hết nợ cho tôi đi. Chú Út chỉ tay vào mặt Hoài rồi lắp bắp nói. Ngay lập tức, Hoài đẩy tay chồng ra, mỉa mai mà nói. Cô cái gì mà cô? Anh cũng chỉ là một con ký sinh trùng bám vào tôi mà hút máu sống thôi. Hoài! Tiếng quát của ông Phát làm ai nấy đều giật mình. Ông đi thẳng đến giáng cho Hoài thêm một cái bạt tai. 26 năm kể từ ngày sinh Hoài ra đây, đây là lần đầu tiên ông đánh con gái. Ông đã quá nuông chiều nó, để giờ đây ông không nhận ra đứa con gái mà mình vẫn luôn nâng niu nữa rồi. Ông chỉ để lại cho bố chồng tôi hai từ xin lỗi, sau đó đau đớn rời đi. Mẹ Hoài có lẽ cũng quá thất vọng về con gái, nhưng còn lo cho tình hình cô Bom nên tiến đến cửa phòng cấp cứu, mệt mỏi dựa vào đó. Chẳng ai nói với ai câu nào, bố chồng tôi đau đớn bỏ về, khiến cho chồng tôi cũng lo lắng, cũng phải về theo. Chẳng biết sau đó Hoài và chú Út giải quyết mọi chuyện thế nào, chỉ biết bố chồng tôi dặn. Hương này, người ta vẫn nói, công sinh không bằng công dưỡng. Cái Hoài nói sai, thằng Hùng cũng sai nốt, nhưng thằng Bom nó không có lỗi gì cả. Dù sao 3 tháng qua nó lớn lên ở đây với tư cách là cháu nội của ông. Thôi thì, bố sau này nó cũng vẫn luôn là cháu nội. Vì thế tạm thời chuyện này con đừng nói cho mẹ con biết vội. Vâng, thế bố định giải quyết thế nào ạ? Giải quyết? Cái này do con mẹ ngu muội nên chịu quả báo thôi. Bố cũng chả biết phải thế nào nữa. Chờ kết quả phẫu thuật của cô Bom rồi tính. Có lẽ cũng để thằng Hưng tự giải quyết con ạ. Chồng tôi khẽ gật đầu rồi dìu bố chồng xuống xe để về nhà. Cả đêm ấy, tôi nghe thấy tiếng rít thuốc lào của ông vang lên liên tục. Thời gian qua mỗi lần đi làm về, ông đều ôm ấp cưng nựng cô Bom. Ngay cả đến bé Thỏ nhiều lần đòi ông bế, mà ông luôn bế cô Bom trước, sau đó mới đến các con tôi. Sự yêu thầm quan tâm của ông dành cho cô Bom là thật lòng. Bởi vậy khi mọi chuyện vỡ lở, thì nỗi đau ông phải gánh cũng là thật. Tôi cũng từng tò mò về việc cô Bom có phải là con của chú Út hay không, nhưng tôi không hề muốn mại chuyện lại đi đến nước này. Sự thật phơi bày ai cũng đau buồn, nhưng cô Bom vẫn là người đáng thương nhất. Buổi tối hôm đó, do mẹ chồng tôi không biết chuyện nên cứ trách bố chồng tôi sao không đợi cô Bom phẫu thuật xong với về. Bà còn giục chồng tôi gọi cho chú Út để bà hỏi thăm tình hình của cô Bom. Tôi cũng vậy, cô coi như chưa biết chuyện gì, gọi cho Hoài không được, tôi lại gọi sang cho chú Út. Cũng may là chú nghe máy và nói ca mổ của cô Bom đã thành công, hiện tại thằng bé đã được đưa ra phòng hồi sức. Cả nhà tôi ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cô Bom ngoan như thế, nhất định sẽ sớm khỏe lại để về nhà thôi. Cô Bom nằm viện được 1 tuần, thì cũng đến lúc tôi phải đi làm lại. Lần này tôi chủ động thuê người trông, chứ không nhờ mẹ chồng. Vì tôi biết thứ nhất bà còn vướng cô Bom, thứ hai bà cũng không quý cháu gái, nên tốt nhất là thuê người. Cũng may, ngày đầu tôi có quen một bác ngay đối diện cổng công ty. Vợ chồng bác đã ngoài 50, nhưng chẳng có mụn con nào.

Không nhớ con thỏ nó vào phòng, tưởng là đồ chơi nó nghịch, có đúng không? Mẹ chồng tôi thấy hoài hoài thì cũng thật thà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net